Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 69, gãy xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 69, gãy xương. Đại hoang bên trên sinh vật, đặc biệt là ăn thịt sinh vật, thường thường đều là vô cùng hung ác, bởi vì tại thế lực ngang nhau trong chiến đấu, cuối cùng hội luân làm thức ăn, thường thường liền là không đủ hung ác phía kia. Hùng sư gãy rồi một đầu chân trước cũng không có sợ. Ngược lại dùng còn dư lại ba cái chân nhảy dựng lên hướng về vương hồ càng thêm hung mãnh vọt tới. Vừa rồi hùng sư móng vuốt không thể vạch phá bên hông hắn hắc giáp, để cho vương hồ lòng tin tăng nhiều. Nhìn thấy hùng sư lần nữa nhào tới, hắn động linh cơ một cái, ngồi xổm xuống, đem kiếm sắt cao giơ lên. Hùng sư từ đỉnh đầu của hắn nhào qua, còn sót lại một cái chân trước hung hăng chộp tới vương hồ cái ót. Nếu như không có hắc giáp phòng hộ, vương hồ dám mạo hiểm như vậy ngồi xổm xuống, tại hùng sư một chảo này chi lực dưới, đáng sợ sau ót của hắn xác đều sẽ bị lấy xuống. Chỉ là, phàm là mang lên nếu như hai chữ, như vậy sự tình cũng là không thành lập. Sở dĩ, tại hắc giáp phòng hộ dưới, hùng sư móng vuốt chỉ có thể bắt được một cái bóng loáng cái ót, hoàn toàn không chỗ dùng lực dưới tình huống, cũng không có đả thương được vương hồ. Mà chính nó thì là bị vương hồ kiếm sắt phá vỡ cái bụng, máu tươi cùng ruột dài đầy bầu trời, sau đó một đầu chìm vào vương hồ sau lưng hố đất. Trong hầm cự trảo khủng long nhìn thấy từ trên trời giáng xuống sư tử, toàn bộ dọa đến rúc thành một đoàn, MB, mà các ngươi lại là khủng long A, mặc dù là ăn cỏ, nhưng trường đến cơ hồ cùng cự nhân phiên bản tấn mãnh long giống như đúc, vì sao như vậy sợ đâu. Không có thời gian đi xem sau lưng đầu kia hùng sư chết sống, bởi vì còn lại sư tử, đã vây quanh. Vương hồ tin tưởng, gãy rồi một cái chân hùng sư, có bị sắc bén kiếm sắt khai chàng bể bụng, tuyệt đối không thể có thể lại từ cao 3 mét trong hố đất nhảy ra từ phía sau lưng xúc phạm tới hắn. Sở dĩ, hắn hiện tại chỉ cần mặt đối với mình ngay phía trước đàn sư tử là được, hoàn toàn không cần phải lo lắng hai mặt thụ địch. Từ cái thứ nhất sư tử cái nhào về phía vương hồ, đến hắn trọng thương đầu này hùng sư, mặc dù quá trình khúc chiết phức tạp nhưng tổng cộng bất quá hao tốn chừng một phút thời gian. Đàn sư tử mặc dù bởi vì hao tổn hai tên thành viên mà lộ ra vô cùng phẫn nộ, nhưng là bởi vì đoán không ra vương hồ thực lực mà không dám tùy tiện xuất kích. Song phương rằng co mấy chục giây về sau, một đầu giận dữ sư tử cái rốt cục kìm nén không được nhào tới. Vương hồ đem kiếm sắt hướng về nhào lên sư tử cái trong miệng đưa tới. Kiếm sắt liền tại song phương đụng nhau cự lực dưới, xuyên thấu sư tử cái ót, sau đó cắm ở đầu của nó bên trong. Không đợi vương hồ có cơ hội đem kiếm sắt rút ra, lại có một đầu hùng sư từ khía cạnh nhào tới. Tại hùng sư cự lực dưới, vương hồ hướng lui về phía sau mấy bước, bất quá bởi vì đằng sau là hố đất không cẩn thận hắn liền một cước đạp hụt mang theo nhào ở trên người hắn hùng sư, song song tiến vào hố đất bên trong. Cao 3 mét khoảng cách phía sau lưng chạm đất, lại thêm trên người còn đè ép một cái nặng đến hơn 600 cân sư tử, cái nào sợ sẽ là trong hầm đệm có cỏ non, vương hồ cũng là ngã thất điên bát đảo. Quảng cáo, mà chân trái của hắn, bởi vì bị sư tử chảo đè ở phía dưới, chỉ nghe một tiếng vang giòn, xương bắp chân liền gãy xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này một ném, dù là vương hồ thân thể cường tráng, cũng bị ngã khí huyết dâng lên, hai mắt biến thành màu đen. Trong lúc bối rối, hắn chỉ có thể bằng cảm giác lấy tay thật chặt nâng ép ở trên người hắn hùng sư cái cằm, không cho nó có cơ hội cắn được bản thân. Nếu là lúc này còn có bất kỳ một cái sư tử từ phía trên nhảy xuống, nhắm ngay vương hồ cổ cắn lên như vậy một hơi, chỉ sợ hắn hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này. Bất quá, ngay tại hùng sư đem vương hồ đập xuống hố đất thời điểm, lòng nóng như lửa đốt vương hạo đã mang theo đám người lao đến. Người chưa tới, vũ tiễn cũng đã bay tới. Tại bờ hố đang chuẩn bị đi xuống sư tử trong nháy mắt liền có ba đầu trúng tên. Cán tên phía trên sức độc dược để chúng nó cảm giác vết thương như bị hỏa thiêu một dạng đau đớn, nhao nhao kêu thảm lên. Cho đến lúc này, đàn sư tử mới chú ý tới bọn chúng mấy có lẽ đã bị không lông quái bao vây. Một cái không lông quái, tại đại hoang bên trên nếu như bị đàn sư tử đụng phải, nhất định sẽ luân vì là miệng của bọn nó cấp lương cho, nhưng hơn 30 người số lượng, để cho đàn sư tử cân nhắc một chút lợi và hại, quả quyết không dám đi trêu chọc. Đàn sư tử hướng về trong hố đất hùng sư gọi một trận, sau đó cừu hận nhìn thoáng qua càng ngày càng gần không lông quái, nhao nhao theo còn không có khép lại vòng vây hướng về phương xa chạy trốn. Chỉ bất quá chúng tên độc cái kia vài đầu sư tử, không có thể chạy được bao xa, liền nhao nhao miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Đàn sư tử tự nhiên có vương phách mang người đuổi theo, vương hạo nói cho hắn biết tốt nhất đêm này một đám sư tử toàn bộ bắn chết. Mà vương hạo chỉ là hướng về trong hố đất nhìn thoáng qua, liền phấn đấu quên mình nhảy xuống. mà lúc này, Vương Hổ đang dùng bóng loáng đầu liều mạng chống đỡ lấy Hùng Sư cổ, không cho nó có cơ hội thăm dò cắn được bản thân. Tay trái nắm thật chặt Hùng Sư cõng, không cho nó từ trên người mình rời đi. Mà nồi đất lớn tay phải, là hung hăng đập nện lấy sư tử mềm mại phần bụng. Hùng Sư móng vuốt tại Vương Hổ trên thân nắm, bắt loạn bởi vì hắc giáp bảo hộ trừ mang theo một đám hỏa hoa cũng không thể hữu hiệu xúc phạm tới hắn. Vương Hạo tức giận một cước mang theo từ chỗ cao rơi xuống lực đạo nghiêng đa đến bị Vương Hổ gắt gao bắt được đầu sư tử bên trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hùng Sư cổ xoay thành một cái quỷ dị góc độ, bị Vương Hạo đá ngã lăn trên mặt đất co quắp hai lần, liền không nhúc nhích. Tộc trưởng cùng Triệu Vân bọn họ cũng nhảy xuống tới, 3 mét độ cao, đối với tố chất thân thể cường hãn đại hoang người mà nói thực không tính là gì. Vừa đưa ra tộc trưởng liền vịn Vương Hổ ngồi dậy, lo lắng hỏi. Hổ nhi, ngươi không sao chứ? Mà Triệu Vân, là dùng búa đá đem hố đất bên trong hai đầu Hùng Sư lần lượt đem đầu đập nát. Chân đau, Vương Hổ hút lấy lương khí nói ra. Chậm, hắn lại vui vẻ cười hướng Vương Hạo đạo. Hạo, ngươi muốn cự trảo khủng long một cái đều không có chết đâu. Nghe hắn, Vương Hạo cảm giác cái mũi có chút mỏi như kiểm tra một chút Vương Hổ bắp chân, phát hiện xương đùi gãy xương. Buông ra hắc giáp sau lưng bó sát người chụp thận trọng đem hắn từ Vương Hổ trên thân cởi ra, cái nào sợ chính là như vậy, còn là xúc động Vương Hổ chân bị thương, đau đến hắn thẳng hút lương khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại hoa người cũng không có nội y, hắc giáp cởi xuống, Vương Hổ cả người đều trơn bóng linh lợi. Bất quá còn tốt tại chỗ toàn bộ đều là nam nhân, cũng không có ai sẽ để ý những vấn đề này. Đợi đến đem Vương Hổ kéo tới mặt đất, Vương Phách cùng bọn tù binh cũng mang theo 3 đầu sư tử cái thi thể đã trở về. Còn lại sư tử tại được chứng kiến tên độc uy lực về sau, toàn bộ đều chạy trốn. An bài một số người đào một cái sườn dốc đem trong hố đất cự trảo khủng long cùng dê mang ra về sau, Vương Hạo liền cùng tộc trưởng thận trọng dơ lên Vương Hổ về tới doanh địa. Tìm khối đáy bằng trên nệm thảo, sau đó đem trơn bóng linh lợi Vương Hổ thả ở phía trên. Vương Hạo không có làm qua bác sĩ, nhưng hắn cũng biết gãy xương loại tình huống này, sợ nhất chính là chật khớp xương. Tại Vương Hổ chân bị thương bóp một hồi, thẳng đến đau đến Vương Hổ mắt trợn trắng, Vương Hạo mới tính thở dài một hơi, bằng xúc cảm, xương cốt nên may mắn không có sai vị. Từ một chiếc xe một bánh bên trên dỡ xuống mấy khối tấm ván gỗ, sau đó đem Vương Hổ chân bị thương kẹp ở bên trong, trung gian chất đầy tiêu xương giảm nhiệt thảo dược cuối cùng dùng sợi đằng đem hắn thật chặt trói lại. Quả cầu lông từ Vương Hạo trên thân nhảy xuống tới, nhảy đến Vương Hổ trên bụng, nó vốn là nhìn thấy Vương Hổ thụ thương, muốn đi qua hướng về phía vết thương chen một giọt nước mắt đi ra, dù sao Vương Hổ bình thường đối với hắn vẫn là vô cùng tốt, mỗi lần ra ngoài trở về thời điểm kiểu gì cũng sẽ cho hắn mang một cái quả giải. Bất quá, khi thấy Vương Hổ giữa hai chân trong bụi cỏ cái kia con chim lớn về sau, quả cầu lông lại mở ra bụng mình phía dưới bộ lông, sau đó miết miệng không vui về tới Vương Hạo bả vai. Quảng cáo, đau không? Vương Hạo hỏi, Vương Hổ xoa xoa mồ hôi trên đầu sau đó nhẹ gật đầu. Đáng đời, Vương Hạo hung hãn nói. Một câu đem Vương Hổ cho mắng ngây ngần cả người, hoàn toàn làm không rõ ràng Vương Hạo là có ý gì. Vài đầu cự trảo khủng long thôi, mất liền mất chỉ cần người tại, bao nhiêu thủ lĩnh ta bắt không được. Lần này may mà ta đi kịp thời, nếu là chậm thêm một hồi, người đáng sợ mạng nhỏ cũng không có. Vương Hạo lạnh mặt nói. Bất quá càng nói hắn càng cảm giác không thích hợp. Vì sao Vương Hổ bây giờ là một mặt cảm động cộng thêm vui vẻ biểu lộ, chẳng lẽ hắn không nên tự trách hiểu hối hận qua sao? Nháy con mắt, Vương Hạo cảm giác mình nói không được nữa, bất quá còn tốt ngay lúc này, đám người nắm lấy Therizinosaurus cùng dê đã trở về. Thuận liền dẫn, còn có một đống lớn đồng dạng nhảy vào trong cạm bẫy đi thào thò. Vương Hạo hừ lạnh một tiếng, đem Vương Hổ lưu tại nguyên chỗ, lúng túng xoay người, đi xem cái này chút cự trảo khủng long. Cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.